Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, giày vò tiểu yêu tinh. Đào Lâm ôm chính mình kia trong suốt nắm chặt eo thon nhỏ. Nàng đau, nàng toan, nàng hậm hực, Vu Dương người này quả thực là kia gì bám vào người. Ép buộc nàng cả đêm monster nàng bụng mặt, cả người đều choáng váng. Nàng thề, từ giờ trở đi, tuyệt đối không lại nhường Vu Dương chạm vào chính mình. Gặp mặt một chút, nàng liền xứng đáng bị tang thi cắn. Ngô, thêm cái kỳ hạn, một tháng trong vòng. Ngô, nửa tháng. Ngô, một tuần. Quên đi, ba ngày. Đào Lâm buồn bực ôm chính mình hai chân. Làm sao bây giờ, nàng giống như bị Vu Dương cấp mê hoặc. Kia mới là cái giày vò tiểu yêu tinh. Ăn cơm, Vu Dương nhìn thấy nàng ngồi ở trên sofa ngẩn người. Kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn che kín như hoa đào bàn thiện hồng nhạt. Say lòng người thực, nhịn không được thấu đi qua hôn một cái. Thế nào, còn chưa có suy nghĩ cẩn thận hắn đi thăm dò cái gì? Đào Lâm đờ đẫn trong óc ông một tiếng. Một chút phục hồi tinh thần lại, sắc mặt đỏ bừng trừng mắt Vu Dương. Nàng lại không ngốc, đương nhiên biết kia là cái gì. Ngươi thế nào như vậy chán ghét? Ăn cơm, đừng hạt suy nghĩ. Vu Dương sờ sờ nàng đầu, buồn cười. Sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy giống Đào Lâm như vậy đáng yêu cô nương. Lại ngốc vừa nát, hoàn hảo ngoạn. Ngươi cười cái gì? Đào Lâm oán hận chừng hắn, ma nghiến răng, hận không thể đi lên cắn hắn một ngụm money. Không, Vu Dương cười thở money. Đào Lâm bực mình. Thùng thùng, thùng thùng, cửa sổ bị nhân sao vang. Đào Lâm một đầu hắc tuyến tiến đến cửa sổ biên nhìn lên. Quả thực là hoa nhỏ, một căn dây mây cuốn quýt lấy xèo xèo lồng sắt. Chính cử ở giữa không trung, lung lay thoáng động, tùy thời muốn điệu. Đào Lâm, nhanh mở cửa sổ hộ, ta nhanh chóng đỡ không được, hoa nhỏ hô to. Đào Lâm không nói gì, mở ra cửa sổ, cho hắn đi vào. Ngươi lần sau liền không thể đi thang lầu sao? Không thể, hoa nhỏ lời nói cự tuyệt. Đi thang lầu nếu không đoạn đi đến đi đi. Nào có đi cửa sổ phương tiện, lại nói, hai điểm trong lúc đó thẳng tắp ngắn nhất, ngươi không biết sao. Đào Lâm, ngươi trước kia toán học nhất định thất bại, mắt thấy hoa nhỏ cuối cùng một căn dây mây muốn thu. Hồi đến, Đào Lâm thủy mâu vừa động, chỉ nghe chi một tiếng, cửa sổ phanh khép kín, kẹp chặt hắn cuối cùng một căn dây mây. A, hoa nhỏ đau một cái run run, phủi tay liền đem xèo xèo đã đánh mất, ở trong phòng tán loạn. Đau đau đau, buông ra ta, mau thả ta ra. Đào Lâm bất vi sở động, hoa nhỏ trượt đi chạy tới, mở ra cửa sổ, chuyển chính mình dây mây vù vù thổi khí, đau thiếu chút nữa khóc. Đào Lâm, ngươi tâm thực ngoan, độc nhất phụ nhân tâm. Không nghe nói qua, Đào Lâm tà nghệ hoa nhỏ, nhíu mày cười khẽ, hoa nhỏ dầu dĩ biển miệng. Vu Dương, ngươi quản quản nàng, quản không xong. Vu Dương bưng cháo đi lại, phu nhân, ăn cháo. Đào Lâm bị phu nhân, hai chữ cả kinh nói, không khỏi sợ run cả người, vội ho một tiếng. Đoan đi qua chậm rãi nhấp một ngụm money. Vu Dương hết sức trìu mến xem nàng. Hoa nhỏ trừng mắt hai người, tú ân ái, tử nhanh, chúng ta lần này tìm được tốt địa phương. Hoa nhỏ bất mãn mở miệng. Hai người rốt cục không lại thâm tình đối diện, ngược lại xem hoa nhỏ. Cái gì hảo địa phương? Một cái tân căn cứ. Đào Lâm ăn cái gì động tác dừng một chút, mở to hai mắt nhìn. Tân căn cứ, đúng rồi, liền ở bên kia, bên kia, bên kia cái kia thành thị. Hoa nhỏ không ngừng vung dây mây, chỉ vào một cái phương hướng nói, bên kia, bên kia, bên kia, là người nào thành thị a? Đào Lâm hết chỗ nói rồi, này hoa nhỏ hay là cái lộ si đi? Xèo xèo xèo xèo, xèo xèo kêu lên, hoa nhỏ vội vàng phiên dịch, chính là đi tây đi kia cái gì thị vùng ngoại thành. Bên kia có cái rất lớn căn cứ, phía trước hình như là sinh thái nông trường. Sau này có người ở nguyên lai trụ cột thượng tân kiến một cái căn cứ. Hiện tại phát triển cũng không tệ, xèo xèo vụng trộm đi vào dạo qua một vòng. Rất lớn, thực không sai, đỉnh phồn hoa, liên giải trí địa phương đều có. Tốt như vậy, Đào Lâm kinh ngạc. Bọn họ này căn cứ trải qua con chuột cướp sạch, hiện tại chủ yếu vẫn là ở kiến thiết, lương thực linh tinh tình thế cũng là tân khai khẩn xuất ra. Liên tự cấp tự túc đều làm không được, càng miễn bàn chỗ ăn chơi. Bọn họ hiện tại chủ yếu giải trí chính là tản bộ. Xèo xèo, đúng rồi, không chỉ chỗ ăn chơi, còn có sữa, trứng gà, thịt. Cái gì đều có, hoa nhỏ hưng phấn thiếu chút nữa nhảy lên, sau này nghĩ đến không có nó thích ăn thực não tuyến trùng, có thế này lại suy sụp, đáng tiếc, không ta thích ăn sâu. Đào Lâm buồn cười, yên tâm, về sau chúng ta nơi này cũng sẽ cái gì đều có. Không có sâu, hoa nhỏ cua cua đầu, hỏi, ngươi không nghĩ đi, đi đâu? Qua bên kia à, hoa nhỏ thấu đi qua, vô cùng thân thiết nói, bên kia có ăn, có uống, qua hảo, cũng thư thái, không qua bên kia sao? Đào Lâm càng kỳ quái, ta vì sao muốn qua bên kia, hướng chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, ngươi chẳng lẽ không tưởng qua bên kia? Đào Lâm lắc lắc đầu. Tuy rằng bên này rất nhiều này nọ đỉnh làm cho người ta phiền, nhưng là bên này cũng có rất nhiều bằng hữu. Ta không nghĩ đi, bên này kiến thiết. Đào Lâm cũng ra sức, cùng bọn họ cùng nhau làm qua sự. Qua cũng không sai, nhường nàng buông tha cho nơi này rời đi. Nàng trong tư tâm nhận vì, chính mình làm không được. Huống chi, bên này cũng càng ngày càng tốt. Đào Lâm tin tưởng, bọn họ trưởng thành đứng lên không thể so bên kia kém. Bọn họ có, bọn họ đều sẽ có. Bên kia đãi ngộ cũng rất tốt, hoa nhỏ thật cẩn thận đề nghị. Ta nghe nói qua, bên kia còn cấp nam tính dị năng giả cung cấp nữ nhân đâu. Ngươi nếu có cần, cũng có thể cho ngươi cung cấp nam nhân a. Cung cấp nam nhân. Đào Lâm hơi giật mình, theo bản năng nhìn Vu Dương liếc mắt một cái, quả thực hắn đã đen mặt, chính cúi mâu chừng mắt hoa nhỏ, xem kia bộ dáng là muốn đem hoa nhỏ toàn bộ hủy đi. Khụ, ta ăn no, ta đi rửa chén. Đào Lâm, ta nói ngươi có thể lo lắng một chút, bên kia ra hoa trụy lạc, so với bên này tốt hơn nhiều. Hoa nhỏ điểm chân hô, Đào Lâm cười cười, cũng không ngôn ngữ, bước nhanh đi rồi, đã tốt như vậy, ngươi thế nào bỏ được trở về nha, lưu ở bên kia không tốt sao? Vu Dương nắm chặt nắm tay, cười dài xem hoa nhỏ, ngươi lời này cũng không đối, ta tuy rằng là đóa hoa, nhưng là một đóa có tiết tháo hoa. Ta thế nào có thể bỏ lại các ngươi, chính mình bôn phú quý, muốn đi cũng phải cùng các ngươi cùng đi không phải. Hoa nhỏ là gan đại, nhặt Vu Dương nghịch lân sờ, nói thật bên kia nữ nhân đều so với bên này thủy linh. Ngươi muốn hay không đi thử thử, Vu Dương một quyền nện ở hoa nhỏ đại đĩa tuyến trên mặt. Thử, thử ngươi cái đầu. Ta cho ngươi đi điều tra, ngươi nhìn nữ nhân, ngươi này đóa sắc hoa, ai nha, đừng đánh à, Đào Lâm ngươi xem hắn nha, đánh rất nhẹ, lại lớn một chút kình. Đào Lâm vui sướng khi người gặp họa, Này thối hoa nhỏ, coi bọn họ là người nào? Sắc lang bất thành, không CV by Loverly đây không? Hết chương.